Đế Bá, chương 6058, Thái Sơ Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi vào đi, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thái Sơ Môn, đối với Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân nói ra. Ha ha, chúng ta đi vào. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, Giản Hàng Rong lập tức lên tinh thần, lập tức đi theo sau lưng Lý Thất Dạ. Lấy Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân thực lực, bọn hắn đương nhiên là không có khả năng có thực lực tiến vào Thái Sơ Môn, chỉ có đi theo Lý Thất Dạ, bọn hắn lúc này mới có thể tiến vào Thái Sơ Môn. Huống chi, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân cũng đều muốn nhìn một chút Thái Sơ Hội tình cảnh. Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân đi theo Lý Thất Dạ tiến nhập Thái Sơ Môn, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, xuyên qua Thái Sơ Môn thời điểm, bọn hắn tựa như là trong chớp mắt này xuyên qua thế giới này đến thế giới khác. Cuối cùng tựa như là đạt đến thế giới bờ bên kia một dạng. Tại thời khắc này, Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân dương mắt nhìn một cái, Thanh Thiên Bích Sơn, nhìn một cái vô tận dãy núi, tựa như là toàn bộ thế giới đều bị dãy núi chỗ vây quanh một dạng. Tại cái này vô cùng vô tận trong dãy núi, tựa hồ là đi không đến thế giới cuối cùng. Ở chỗ này, có trên thế giới núi cao nhất mạch, dương mắt mà trông, có ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, nối thẳng thiên khung. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận, tại cao lớn như vậy không gì sánh được trên ngọn núi, có tinh thần quanh quẩn, có ngân hà nương theo, nhìn không gì sánh được tráng quan, khi từng tòa cao lớn ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào thiên khung, mây xanh cũng chỉ bất quá là tại giữa sườn núi thôi, đây là cỡ nào tráng quan. Tại dạng này kiên quyết ngoi lên thông thiên ngọn núi phía trên, tựa hồ là không nhìn thấy thế giới cuối cùng, tại dạng này trên ngọn núi. Có đại thụ sa vuốt, có suối phun cuồn cuộn đổ thẳng, càng là có dị thú chân cầm bay lượn gào thét. Nhìn trước mắt một thế giới như vậy, để cho người ta trong chớp mắt này cảm giác, chính mình tựa như là tiến nhập hoang mãng thế giới một dạng. Tại dạng này một cái mãng hoang thế giới, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều tựa hồ là không chút khói người, bất kỳ cái gì hết thảy sinh linh ở chỗ này sinh trường, ở chỗ này, tràn đầy vô tận mãng hoang khí tức, tựa hồ. Đây là một cái không có mảy may khai thác thế giới. Đứng ở thế giới này, chỉ cần hô hấp một hơi, liền ngay trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy một ngụm hô nhập, đều là tràn đầy hỗn độn chân khí, đầy ngập đều quanh quần hỗn độn chân khí mùi thơm ngát, có thể tinh tế đi phẩm vị. Phải biết, ở trong bát hoang, hỗn độn chân khí chính là cần tu luyện đi ngưng tụ, đi tinh luyện, quản chi là giữa thiên địa tràn ngập hỗn độn chân khí. Quản chi là những quái vật khổng lồ kia môn phái truyền thừa chiếm cứ lấy thế gian lớn nhất dãy núi, có được giữa thiên địa nồng nặc nhất hỗn độn chân khí chi địa. Nhưng là, đều xa xa làm không được giống lập tức dạng này, đều làm không được giống trước mắt thế giới như vậy một dạng, thật sâu hô hấp một hơi thời điểm, chính là có thể hô tiến tràn đầy một lời hỗn độn chân khí, tại trong miệng có thể hiểu được lấy hỗn độn chân khí hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nói, ở trong bát hoang, hỗn độn chân khí giống như là một miếng thịt bỏ vào trong một chiếc nồi to lớn vô cùng đi nấu, nấu ra tràn đầy một nồi lớn canh thịt, như vậy, dạng này canh thịt, vậy chỉ bất quá là thanh đạm đến ngay cả vị thịt đều nhanh muốn ngửi không thấy nước dùng thôi, nước dùng nước hoa quả hương vị. Mà trước mắt thế giới này, người tràn đầy một ngụm hỗn độn chân khí, giống như là một khối lớn thịt, chịu ra một chén nhỏ thịt, dạng này canh thịt là bực nào nồng đậm, cỡ nào dư vị. Tại thế giới như vậy, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được tu đạo tùy tiện, thậm chí có người vừa tiến vào thế giới như vậy, liền ngay trong chớp mắt này cảm nhận được đại đạo của mình tại thăng doanh. Ở thời điểm này, để bọn hắn cảm thấy mình sau một khắc liền có thể đột phá bình cảnh, có thể đi vào một cái cao hơn càng cường đại hơn cảnh giới. Thật là nồng nặc hỗn độn chân khí. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi thật sâu hít thở một cái hỗn độn chân khí. Nhịn không được chẹp chẹp miệng, cảm thấy tư tư có vị. Chỗ như vậy, ta ở lại cũng không nguyện ý đi. Giản Hàng Rong cũng nhịn không được tham lam từng ngụm hút lấy một ngụm này một ngụm hỗn độn chân khí. Lý Thất Dạ nhìn xem thế giới như vậy, triệt để buông lòng chính mình, cảm thụ được thế giới này mỗi một cái rung động. Quản chi là lại rất nhỏ không gì sánh được rung động, biến hóa, đều có thể cảm thụ được nhất thanh nhị sở, theo rung động đồng bộ thời điểm. Hắn tựa như là cùng thế giới này hòa làm một thể. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân cũng đều cảm thấy không giống với. Mặc dù Lý Thất Giả trên thân không có bất kỳ cái gì dị tượng, cũng không có bất kỳ khí tức ba động gì, nhưng là, bọn hắn đều cảm thấy, Lý Thất Giả cả người thật giống như là muốn hòa tan một dạng, thật giống như là muốn trở nên yêu cửa một dạng. Loại cảm giác này là không có gì sánh kịp, rất chân thực lại rất giống như hư ảo, tại chân thực cùng hư ảo ở giữa không ngừng mà hoán đổi. Nơi này tu luyện một năm, đính đến qua bên ngoài tu luyện 10 năm nha. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cảm nhận được cái kia đậm đến tan không ra hỗn độn chân khí, cũng không khỏi có chút kích động. Nhưng mà, viễn cổ chi tổ tới tham gia đại sơ hội, cũng không phải là vì gia tăng tu luyện. Toán địa đạo nhân nói ra, Giản Hàng Rong cũng biết, gật đầu, nói ra, bọn hắn đều là muốn ích thọ duyên niên, đều muốn sống được càng lâu, cho nên mới sẽ kết ổ. Ngay tại Giản Hàng Rong lời nói chuyện định thời điểm, ở phía xa, một tòa xa xôi ngọn núi chỗ, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp một đạo quang trụ phóng lên tận trời, theo, cột sáng khuếch tán, hóa thành vầng sáng, theo vầng sáng thành kén, có một cái cổ tổ trong nháy mắt bị vầng sáng bao khỏa, tùy theo liền biến mất. Lại một cái cổ tổ kết ổ, thấy cảnh này, không ít tiến vào thế giới này lão tổ hét to một tiếng. Vừa tìm được một cái kết ổ địa điểm, thấy cảnh này, không ít đại nhân vật cũng không khỏi vì đó hâm mộ. Lý Thất Giả nhìn thấy một màn này, nhàn nhạt nói ra. Nhập đạo nguyên, tố đại đạo, lấy thái sơ, chỉ sợ không có mấy người chân chính làm đến đi. Toán địa đạo nhân cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật có thể làm được người, cái kia đã sớm luân hồi một thế, có lẽ, có thể đời đời kiếp kiếp sống thêm xuống dưới. Chúng ta tứ gia tộc, liền có dạng này một cái tuyết pháp, tiến nhập thái sơ hội, cũng đã là thân ở trong đạo nguyên. Giản Hàng Rong nói ra, lời này, không có cái gì mau bệnh, cũng hoàn toàn chính xác xem như đúng. Lý Thất Giả gật đầu, toán địa đạo nhân nhìn xem vùng thiên địa này, nói ra. Nhưng, hoàn chi là thân ở trong đạo nguyên, thì như thế nào đi tiếp xúc đạo nguyên đâu, nếu là nói, thế giới này là một cái đạo nguyên, như vậy, đạo nguyên là ở khắp mọi nơi, nếu như nói, lại tiếp xúc không đến đạo nguyên, cái kia thân ở trong đạo nguyên, cũng không có tác dụng gì. Cho nên, viễn cổ chi tổ tiến vào thái sơ hội đằng sau, chính là muốn tiếp xúc đến đạo nguyên. Giản Hàng Rong nói ra, Lý Thất Giả gật đầu, nói ra, kết ổ, cũng coi là tiếp xúc đạo nguyên một loại phương pháp. Chỉ bất quá, càng nhiều người ở đây kết ổ, không phải là vì tố đại đạo, lấy thái sơ, mà là vì ích thọ duyên niên. Giản Hàng Rong gật đầu, nói ra, dù sao, có thể đi vào thái sơ hội đều là viễn cổ chi tổ, bọn hắn đều đã gần đất xa trời, thọ nguyên sắp hết, bọn hắn có thể đi vào thái sơ hội, lại chỗ nào sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy, đương nhiên là mượn cơ hội như vậy, sở đắc đạo nguyên, kết ổ nhập nguyên, cuối cùng uẩn dưỡng sinh mệnh, đạt tới ích thọ duyên niên phương pháp. Tố đại đạo, lấy thái sơ, cái này tựa hồ cùng thái sơ hội dự tính ban đầu có chút vi phạm. Toán địa đạo nhân nhìn xem có viễn cổ chi tổ kết ổ, cũng không khỏi nói thầm. Kết ổ, là rất nhiều tiến vào thái sơ hội viễn cổ chi tổ một loại thuyết pháp. Thái sơ hội, chính là tiến vào cái này gọi thái sơ chi địa, ở chỗ này, đại đạo chi nguyên ở khắp mọi nơi, nhưng là, muốn phát hiện đại đạo chi nguyên, muốn tiếp xúc đại đạo chi nguyên, không phải sự tình dễ dàng như vậy. Cho nên, tới tham gia thái sơ hội đại giáo lão tổ, hạng người vô địch, bọn hắn lấy chính mình vô song công pháp, vô song đại đạo ảo diệu, tới suy đoán đạo văn, đi thúc giục đạo nguyên, lấy nhờ vào đó phát hiện đạo nguyên, nhờ vào đó tiếp xúc đạo nguyên. Một khi là để bọn hắn có thể thôi diễn xuất đạo nguyên thời điểm, những này viễn cổ chi tổ, hạng người vô địch, bọn hắn liền sẽ lập tức lấy đạo pháp là kén, lấy đạo nguyên là tổ, cuối cùng đem chính mình chôn vào trong đạo nguyên, kết ổ tại đây. Kể từ đó, liền có thể để cho mình giấu vào trong đạo nguyên, mượn đạo nguyên cái kia thuần khiết mà cổ lão đạo nguyên đến bẩn dưỡng chính mình, lấy đạt tới ích thọ duyên niên mục đích. Cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu tiến vào thái sơ hội, tham gia thái sơ hội đại giáo lão tổ, hạng người vô địch, đều là ưa thích đến kết ổ, tại xa xôi thời điểm, mỗi một lần thái sơ hội thời điểm, chỗ người theo đuổi, chính là nhập đạo nguyên, tố đại đạo, lấy thái sơ. Nhưng là, tùy thời gian chuyển rời, có được thực lực cường đại viễn cổ chi tổ, hạng người vô địch, bọn hắn nhập đạo quyền đằng sau, đều không phải là vì Tố Đại Đạo, lấy Thái Sơ, hiện tại bọn hắn sở cầu, chính là kết ổ tại trong đạo nguyên, nhờ vào đó đến ích thọ duyên niên. Cũng không phải tất cả mọi người quên đi, Toán Địa Đạo Nhân chậm chậm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đồn nói, năm đó tuổi nhỏ đạo Tam Thiên, chính là ở trong Thái Sơ hội, Tố Đắc Đại Đạo, lấy được Thái Sơ, cho nên, lúc này mới có hắn về sau thành tựu. Cái này vẻn vẹn một loại khả năng nghe đồn, đạo Tam Thiên chưa từng có thừa nhận qua. Giản Hàng Rong cũng không khỏi nói thầm, Toán Địa Đạo Nhân xem xét Giản Hàng Rong một chút, nói ra. Nếu như ngươi phát hiện một loại vô địch phương pháp, ngươi phát hiện có thể một thế lại một thế vượt qua phương pháp, ngươi sẽ nói cho người khác biết sao? Ách, Toán Địa Đạo Nhân lời như vậy, lập tức để Giản Hàng Rong đáp không được, lấy lại tinh thần, nói ra. Đó là đương nhiên là một mực phủ nhận, tuyệt đối là không có chuyện như vậy. Cho nên nha, đạo Tam Thiên đích thật là có khả năng tại Thái Sơ hội Tố Đắc Đại Đạo, lấy được Thái Sơ. Toán Địa Đạo Nhân nói ra, Lý Thất Giả cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Thế nhân, muốn lấy đến Thái Sơ, nói nghe thì dễ, nếu là chân chính lấy được Thái Sơ, đó chính là cử thế vô địch, vạn cổ vô địch vậy. Cái gọi là lấy được Thái Sơ, vậy chỉ bất quá là thấy được da lông thôi. Lấy Thái Sơ, Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi nhẹ nhàng nói một tiếng, nhìn qua một thế giới như vậy, cuối cùng, nhẹ giọng nói ra. Tới tham gia Thái Sơ hội Đại Giáo Lão Tổ, hạng người vô địch, bọn hắn đều tới đây ích thọ duyên niên, như vậy, Tố Đại Đạo, lấy Thái Sơ, chuyện như vậy, liền giao cho thế hệ trẻ tuổi. Ha ha, thế hệ trẻ tuổi cũng chưa chắc có cái kiến thức này. Tất cả mọi người muốn đi tìm kiếm linh dược đan thảo, đều muốn lấy được đồ tốt đâu, ai sẽ đi đang lãng phí ở chỗ này thời gian, đi Tố Đại Đạo, lấy Thái Sơ. Giản Hàng Rong hắc hắc nói, cách chương.